Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, khoái hoạt lắc lư. Canh thứ nhất, Talia, là Mid hay là Jungle? ANG huấn luyện viên Sa vào đến trong trầm tư. Đang suy nghĩ trong lúc đó, mắt nhìn thấy đọc dây ngay tại một chút xíu kết thúc. ANG huấn luyện viên làm sơ trầm ngâm, vẫn là quyết định trước tiên đem còn lại đã xác định vị trí anh hùng xuất trước cầm xuống tới. Đánh khắc liệt, dây tương đối tốt một chút, hừ to lớn ngươi có thể chứ? ANG huấn luyện viên hỏi, ngồi đang đối chiến tịch ngoài cùng bên trái nhất, mang theo kính mắt hơi bị đẹp trai sơ vần thanh niên khẽ gật đầu. Không có vấn đề, Khanh. Nương theo lấy anh hùng đã định âm thanh âm vang lên. Dây trực tiếp bị khóa định xuống dưới. Mới anh hùng khắc liệt mặc dù còn chưa từng xuất hiện tại tranh tài trên sàn thi đấu, nhưng ở rank bên trong lại là có không ít có thể khắc chế anh hùng của hắn. Dây chính là một cái trong số đó. Sẽ chơi dây tại giai đoạn trước bằng vào tay dài ưu thế ngăn chặn khắc liệt cũng không tính khó. Mà lại khắc liệt tại đột tiến khi đi tới dây cũng có thể lập tức hoán đổi truy hình thái đem nó đánh lui, kéo ra cùng giữa song phương khoảng cách. Looper làm S4 mùa giải vô địch thế giới top lên. Bất luận là chiến sĩ vẫn là xe tăng loại hình anh hùng đều dùng rất không tệ. Chó con, cái này bàn bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra còn biết dùng tấn. Đường dưới tổ hợp nói liền Lucian phối hợp Therese hoặc là Braum đi. Huấn luyện viên mở miệng nói ra. Therese tốt một chút. Uzi mở miệng nói. Đồng thời Seowil giúp hắn quyết định Lucian. Làm phi thường am hiểu online bên trên đánh ra cực lớn áp chế lực tuyển thủ. Lựa chọn áp chế lực cường thế hơn tổ hợp là trạng thái bình thường. Mà lại Uzi vô cùng rõ ràng. Tại đối thủ là Lý Mục tình huống dưới bọn hắn tận khả năng không phải cùng nắm hậu kỳ. ANG cũng không phải là một cái am hiểu đánh hậu kỳ cùng lớn hậu kỳ đội ngũ. Điểm này đã không phải là bí mật. Liền ngay cả Lý Mục đều rất rõ ràng điểm này. Không riêng gì hiện tại. Chỉ nếu là có Mata đội ngũ hậu kỳ năng lực đều tương đối kém. Cái này phảng phất đã trở thành định số. Lần nữa đến phiên xác lựa chọn, nhưng mà xác lại trực tiếp giành lại Therese, đồng thời danh cũng là tại lầu 4 bên trên tuyển định xuống dưới. Kia, cũng chỉ có thể là Alistar tốt một chút, Uzi sờ lên cái mũi, cảm thấy âm thầm oán thầm, khẳng định là Lý Mục cái này hàng xuyên thủng hắn tâm tư. Phải biết trước kia Lý Mục hay là hắn ngự dụng phụ trợ thời điểm hắn liền thích Lý Mục dùng Therese. Thứ nhất là bởi vì Lý Mục Therese hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hai tới một cái sẽ chơi Therese online bên trên thật rất dễ dàng thành lập được ưu thế tới. Lúc này ngược lại tốt, trực tiếp bị xác cầm. Therese phối hợp danh tổ hợp cũng coi như không tệ. Chỉ cần có ai bị Therese câu bên trong. Kia danh đuổi theo V kép chính là siêu ổn định một cái liên hoàn khống chế. Bên này xác trước bốn tay đã quyết định xuống. Chỉ còn lại một giữa trận đơn hay là Jungle tới làm tiếp theo vị. Chậc chậc, không thể không nói. Phong ca lắc lư hay là vô cùng có công lực. Ta hiện tại cũng làm không rõ lắm mít đến cùng là Talia vẫn là cái gì. Búp bê cùng Miller thảo. Luận nửa ngày cũng không thể thảo luận ra cái như thế về sau. ANG lầu 4 quyết định Alistar. Kia ta cảm thấy tiếp xuống ANG bên này muốn bổ sung một cái đánh đoàn năng lực tương đối mạnh anh. Hùng, tốt nhất là có AOE tổn thương. Ricochet đánh đoàn không có tác dụng quá lớn. Dây lại thuộc về trước trung kỳ anh hùng. Bọn hắn hẳn là muốn lựa chọn một cái hậu kỳ bảo đảm. Búp bê nói, ANG đối chiến trên ghế cũng đang thảo luận chuyện này. Ta cảm thấy áp đáy hòm đồ vật có thể trực tiếp cầm đi. Thứ này hiện tại tặc mãnh, hắc hắc, chỉ cần đối diện cho cơ hội, ta cảm thấy cấp 2 ta cũng có thể hoàn thành đơn giết. Seo-yu lúc đầu biểu lộ còn có chút nghiêm túc, nhưng mà nói được nửa câu lúc hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắc hắc hắc, phát ra một tiếng cười quái dị. Kia, tốt a, huấn luyện viên cũng cảm thấy chiêu này lựa chọn hẳn là có thể. Ra hiệu ma ta có thể khóa chặt. Khanh, ANG lầu 5 rõ ràng là quyết định rank bên trong đại nhiệt Vladimir. Bên này Seo-yu trực tiếp lấy ra Vladimir. Hiện trường thuộc về ANG, đám fan hâm mộ không khỏi hoan hô. Mùa hạ thi đấu ANG xuất ra qua 4 lần Vladimir. Số lần không coi là nhiều, nhưng 4 trận chiến toàn thắng. Nhất là Seo-yu trong đó có một lần còn cần Vladimir lấy được 4 giết. Đối khán giả tới nói, Vladimir loại này có thể tiến trận liền trong nháy mắt cắt giảm mấy cái đối thủ HP anh hùng vẫn là rất được hoan nghênh. Bất quá từ sau lúc đó, Seo-yu Vladimir liền leo lên một đoạn thời gian ban vị. Lại về sau Vladimir bị chặt một đao, ban vị bên trên dần dần đã mất đi bóng dáng của nó. ANG nhưng cũng tải cũng không có lấy ra qua. Thời gian qua đi hơn tháng, ANG lần nữa tế ra cái này một anh hùng. Vẫn làm cho khán giả đối Seo-yu Vladimir cái bóng ký ức vẫn còn mới mẻ. Vladimir đánh Talia vẫn là có thể đánh, nhất là đến cấp 6 về sau. Talia là một da giòn pháp sư, cộng thêm khống chế của nó không phải rất bình thường ổn định. Tại đối mặt Vladimir lúc nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Miller vẫn là rất xem trọng ANG. Đội hình, mặc dù mặt ngoài xem trọng giống thiếu khuyết hàng phía trước, nhưng lại có 3 cái chuyển vận điểm, mà lại trong đó 2 cái chuyển vận điểm giai đoạn trước liền rất cường thế. Lon đội hình rất bình thường mấu chốt. Cái trò chơi này rất bình thường công bằng. Giai đoạn trước yếu anh hùng, hậu kỳ đại bộ phận đều mạnh, đồng thời hậu kỳ mạnh anh hùng, giai đoạn trước bình thường đều tặc yếu. ANG bên này trước trung kỳ dây cùng Lucian có thể làm chủ lực chuyển vận. Hậu kỳ giao cho Vladimir tiếp quản tranh tài, mà lại một khi ANG cái này đội hình giai đoạn trước lấy được ưu thế, kia xác bên này là rất khó lật bàn. Miller chép miệng một cái, phân tích một trận. Kia, tiếp xuống chúng ta liền nhìn xem xác chọn cái gì đến giao một tay đi. Vạn chúng chú mục phía dưới, xác cuối cùng một tay anh hùng quyết định xuống tới. Wuthler, hai cái giải thích cùng nhau ngạc nhiên. Cái này, đây là làm cái gì? Poppy, hiện trường mấy ngàn người bên trong, cơ hồ không có người đoán đúng xác cuối cùng một tay thế mà cầm là Poppy cái này anh hùng. Là vì cưỡng ép tiếp theo dây cho nên cầm Poppy sao? Không đúng, vậy cái này khắc liệt là đi đâu? Talia lại là đi đâu? Búp bê ngốc trệ không hiểu, cũng khó trách bọn hắn ngẩn người. Trước mắt phiên bản, liền chưa bao giờ có ai cầm khắc liệt đi ở giữa đơn vị. Cho nên hai người ngay từ đầu cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Thẳng đến cuối cùng 20 giây lúc song phương đội hình triệt để quyết định xuống về sau, xác đội hình mới hoàn toàn công bố. Thật sự là top lên Poppy, Jungle Talia, Mid khắc liệt. Miller tự lẩm bẩm. ANG huấn luyện viên xuống đài lúc bắt tay đầu óc vẫn là mộc. Giống như bị Dương Vĩnh Tín dòng điện xoẹt xẹt một chút điện qua đồng dạng. Hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới lắc lư nửa ngày. Xác bên này trước hết nhất lấy ra khắc liệt lại là Mít. Nhìn trước mắt một mặt nghiêm túc Phong ca, ANG huấn luyện viên khóe miệng có chút rát bỗng nhúc nhích. Phong ca thì là tiêu sái lắc lắc mình trước tóc cắt ngang trán, quay người hướng hậu đài phòng nghỉ đi đến, vui vẻ lung lay vui tìm hiểu một chút. Chính là muốn bằng vào ta vui vẻ đổi lấy các ngươi không vui. Dễ chịu. Khắc liệt đánh Vladimir. Cùng lúc đó, Abu ở căn cứ bên trong đang tập trung tinh thần nhìn xem tranh tài. Đầu ngón tay hắn bút nhẹ nhàng chuyển động, nhìn chằm chằm song phương tuyển thủ ban PX như có điều suy nghĩ.